tuy thấy có điểm không đúng lắm, nhưng tôi vẫn đưa kim châm vào miệng nạn nhân. Chiếc kim bạc lập tức ngả màu đen, đúng là độc, nhưng tôi lại kéo hẳn tấm vải trắng che thi thể sang một bên. Nhưng tại sao chân tay vẫn không bị tím đen lại vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dục Thiên lúc này mới phát giác, vội vàng rút một chiếc kim châm thử độc khác châm xuống tay và bụng nạn nhân. Một lúc lâu vẫn không thấy chiếc kim ngả màu, Dục Thiên cất giọng khan khan. Độc tố không xuống được dưới quá cổ nạn nhân, chứng tỏ sau khi chết mới có người cố tình đổ thạch tín vào miệng thi thể, nên chất độc chỉ lắng lại ở cuống họng mà thôi. Tôi nói nốt ra kết luận cũng đeo găng vào cùng Dục Thiên kiểm tra. Mỗ Thác chỉ đưa ra kết luận vì họ mới thử châm, chưa hề tìm kiếm nguyên nhân sâu hơn nữa. Nói rồi tôi chạm vào lòng bàn tay của Đỗ Như, vật nhỏ cồm cộp kia nhanh chóng bị tôi phát hiện. Tôi đưa nó lên tầm mắt cả hai người chúng tôi có chút ngẩn người. Hoa bưởi sao, Dục Thiên nhíu mày, lại tìm quanh người của Đỗ Như, nhưng không phát hiện ra thêm cánh hoa nào nữa. Lạ nhỉ, mùi hương rất nồng mà. Tôi nhẹ đặt bông hoa bưởi vào trong khay gỗ đựng vật chứng, thở dài. Người chết đã tự mình tố cáo rồi. Nơi cô ấy chết thực sự không phải là cái mương kia, mà là một nơi cực kỳ nhiều hoa bưởi. Trong hầm đá tâm trạng chúng tôi cực kỳ nặng nề. Càng tiến đến sự thật bao nhiêu, lại càng căm hận tên hung thủ bấy nhiêu. Giờ chúng ta còn đợi gì nữa? Mau đến tìm các đại tự thôi. Dục Thiên nghiến răng, cơn giận khiến gương mặt đanh lại. Lục soát nơi hắn ở chắc chắn là sẽ có manh mối. Tôi nhìn Dục Thiên một hồi, sau đó thở dài. Cái này phiền huynh rồi. Ta còn muốn đến một nơi khác nữa. Nhà lao của nha môn sao? Phải, tôi gật đầu, cảm giác bi thương lan tỏa trong cơ thể. Ta cần gặp người đang mang tội gờ yêu ta ết hại nương tử của mình, Bạch Dự Kha. Cách chương.